Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 22, góc truyện audio.com. Edit, Jun, tờ báo bị trở thành đệm lót đã cũ không thành hình dáng nhưng cái tiêu đề to đùng trên đầu dùng mực đen lại viết. Tổng tài Ân Hướng Bắc của tập đoàn Ân Thị mất tích 33 ngày. Nguyên nhân không rõ, ở dưới tiêu đề to đùng là ảnh chụp của tổng tài Ân Thị. Một người đang mặc chính trang nghiêm túc đứng đắn, bằng lương tâm mà nói, diện mạo Ân Hướng Bắc thật sự không thể tính là xấu. Mày kiếm mắt sáng, mũi anh đĩnh, như là tượng thần điêu khắc Hy Lạp cổ đại. Anh Tuấn lại Tuấn Mỹ đi từ trong truyền thuyết ra, cùng Tâu Ngôn là người nghèo dân chúng bất đồng. Ân Hướng Bắc vừa sinh ra cũng đã thắng ở vạch xuất phát rồi. Y tuổi trẻ anh Tuấn lại nhiều tiền. Bất luận là đi đến nơi nào đều có kim quang lấp lánh tồn tại xung quanh. Tập đoàn Ân Thị thành danh như sấm bên tai. Cái tên Ân Hướng Bắc cũng liên tiếp xuất hiện ở các tờ báo tài chính lớn và trong tin tức kinh tế. Một nhân vật như vậy, Tô Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cùng y sinh ra bất luận cái loại quan hệ gì. Nhưng Ân Hướng Bắc cùng với cái vết sẹo cuối mi mắt kia, sao lại quen thuộc đến vậy? Trên thế giới chẳng có hai cái lá nào mà giống nhau hoàn toàn. Cũng sẽ không thể có hai người có hai vết sẹo hoàn toàn giống nhau. Huống chi, cái mắt cái mũi kia, kể cả nhìn từ đầu đến đuôi khí chất có tương phản nhau như thế nào thì cũng vô pháp che giấu ngũ quan hoàn toàn tương tự. Tô Ngôn đối với chính mình trong lúc lơ đãng phát hiện ra cảm thấy chấn động không thôi. Cậu ta từng nghĩ tới Hướng Nam hẳn phải có lai lịch không bình thường. Nhưng lại không dự đoán được y lại là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy. Tổng tài tập đoàn Ân Thị, một bộ quần áo tùy tiện trên người Ân Hướng Bắc, cũng có khi bằng cả gia sản nhà Tô Ngôn. Trong nháy mắt, Tô Ngôn có dự cảm vận khí của mình đang rơi xuống đầu rồi. Chỉ cần cậu ta đem tin tức Ân Hướng Bắc ở núi Lam Nhạc nói cho tập đoàn Ân Thị biết, nhất định sẽ được một số tiền thưởng xa xỉ. Có số tiền này, cậu ta liền có thể hoàn thành rất nhiều việc mà ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Cải thiện sinh hoạt gia đình, du lịch, mua đủ loại thứ mình thích. Không thể nghi ngờ, chuyện này đối với cậu ta có dụ lực cực lớn. Nhưng kích động ngắn ngủi qua đi, Tô Ngôn lại nghĩ tới một điểm không thể bỏ qua. Đó là tên hiện tại của Ân Hướng Bắc gọi là Hướng Nam. Từ trước cậu ta cảm thấy cái tên Hướng Nam này rất dễ nhớ lại dễ nghe. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Hướng Nam đặt bên cạnh Hướng Bắc, lại như thể có chút thâm ý, một cái Hướng Nam. Một cái Hướng Bắc, người lấy tên tựa hồ như không hy vọng y trở lại như quá khứ. Điều này cũng nói thêm cho Tâu Ngôn biết một chuyện. Chu Cảnh Anh, biết Ân Hướng Bắc, khó trách vì sao lại cứu y, lại thu lưu y lại. Đối với chuyện của y lại để bụng như vậy. Tô Ngôn cầm lấy tờ báo trong tay liếc nhìn cái mặt Ân Hướng Bắc một cái. Rõ ràng là cùng một người. Sao lại khiến cậu ta sinh ra cảm giác sợ hãi? Cao nhưng không thể với tới. Thấy Tô Ngôn đứng trước thùng rác vẫn không nhúc nhích. Mẹ Tô đi lên phía trước buồn bực nói. Làm sao vậy con trai? Cái tờ báo này có vấn đề gì sao? Không, Tô Ngôn không được tự nhiên cười cười. Sau đó thuận tay đem tờ báo nhét vào thùng rác, con chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện khác, ai ra, ở chỗ này đi làm, thật ủy khuất cho con, mẹ Tô thở dài thật sâu, Tô Ngôn nhìn người mẹ đã lộ vẻ già nua của mình. Môi giật giật, muốn nói cái gì rồi lại nuốt xuống, cậu ta quả thực thiếu tiền, rất thiếu nó, Tô Ngôn có thể không kêu một tiếng im lặng đem tin tức của Hướng Nam bán đi lấy tiền. Nhưng cậu ta làm không được, kể cả có làm được, thì cầm số tiền đó cậu ta cũng sẽ không an tâm. Cho nên Tô Ngôn chỉ vươn tay khoác lấy cánh tay của mẹ mình. Thân mật nói, mẹ yên tâm, chờ con thi đỗ là có thể rời khỏi nơi này. Đến lúc đó sẽ kiếm thật nhiều tiền mang về cho mẹ. Mẹ Tô vẻ mặt vui mừng nhìn cậu ta, ở trong lòng cảm thán con trai rốt cuộc cũng có ngày trưởng thành rồi. Mẹ con hai người rất nhanh đã khôi phục lại không khí hoan thanh tiếu ngữ. Rồi tìm được một tiệm cơm nho nhỏ ăn cơm. Mà bên kia, hai người bị lưu lại bên trong núi cũng được tính là hạnh phúc. Sáng sớm không kịp đi đến trường. buổi chiều hướng nam liền một tiết cũng không muốn để trống. Chẳng sợ không thể vào trong phòng học, y liền đứng bên cửa sổ nhìn thầy Chu, cũng đủ để y vui vẻ cả ngày kế tiếp. Mùa hạ nóng bức, ánh nắng mặt trời chói chang cứ như vậy chiếu thẳng vào mắt hướng nam. Vì để thấy rõ mặt Chu Cảnh trong phòng học, y không thể không nheo mắt lại, đem mặt mình hoàn toàn dán lên cửa sổ. Bọn nhỏ trong phòng học đều đã quen với sự xuất hiện của hướng nam. Cho nên cũng chẳng có đứa nào hô to gọi nhỏ cảm thấy kinh ngạc. Chu Cảnh thỉnh thoảng sẽ ở lúc bài giảng có khoảng trống liếc nhìn y một cái. Nhanh đến mức như là ảo giác, ánh nắng mặt trời chiếu mãnh liệt nhất sau 12 giờ trưa. Hướng nam đứng bên ngoài ước chừng được khoảng 2 tiết học. Vừa chờ đến thời gian bọn trẻ con tan học, y liền lẻn vào trong. Chu Cảnh nhìn y bị phơi nắng đến mặt mũi đỏ hồng. Cao mày nói, về sau đừng tới, quá nắng, không nắng, tôi rất khỏe mạnh, hướng nam tủm tỉm cười. Sờ sờ cái ót, sau đó tha thiết tiến đến trước mặt Chu Cảnh. Nhưng thật ra thầy Chu, thầy đứng lâu như vậy chân có mỏi mệt hay không? Để tôi cõng thầy về đi. Y nghe Giang Vũ nói, thầy Chu thân thể không tốt, hẳn là phải nghỉ ngơi nhiều mới được. Từ trường học đến ký túc xá phải mất một đoạn dài. Y không sợ mệt, để y cõng thầy Chu, khẳng định là không thành vấn đề. Chỉ tiếc, trong đầu hướng nam nghĩ đến thật là hoàn mỹ. Nhưng trong hiện thực, Chu Cảnh sao có thể để y làm thế? Lần đó đi khám bệnh, cũng là Chu Cảnh hoàn toàn bị mất ý thức mới phát sinh tình huống như vậy. Nếu mà Chu Cảnh tỉnh táo, thì kể cả khi còn lại có một tia sức lực, anh cũng sẽ không để hướng nam phải cõng. Chu Cảnh không có trực tiếp phản đối, anh chỉ nhàn nhạt liếc hướng nam một cái. Trong cái liếc mắt đó như thể có cả ngàn từ ngữ. Trong khi hướng nam còn đang sửng sốt, Chu Cảnh đã cầm quyển sách giáo khoa rời đi. Phải qua một lúc hướng nam mới dần hồi phục tinh thần lại. Một đường chạy chậm đuổi theo, khuyên can mãi, Chu Cảnh chính là không đáp lại. Thật vất vả hai người mới về đến ký túc xá. Chu Cảnh cho rằng đây đã là kết thúc rồi. Rốt cuộc không cần nghe tiếng hướng nam lải nhải bên tai nữa. Ai ngờ anh mới ngồi xuống nghỉ ngơi không lâu, đã thấy hướng nam ngựa không dừng vó bưng tới một chậu nước ấm đặt ở dưới chân anh. Anh đây là muốn làm cái gì? Chu Cảnh có chút khó hiểu. Hướng nam chớp chớp mắt, ra vẻ đương nhiên nói. Đương nhiên là cho thầy Chu ngâm chân. Thầy Chu đứng một ngày, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Chu Cảnh trầm mặc rũ xuống hàng lông mi, qua hồi lâu mới nghe thấy anh nói một tiếng cảm ơn. Gốc là tạ, cảm ơn bên mình nên tác giả mới viết là một tiếng. Ba, nếu tính từ trước kia khi thích Ân Hướng Bắc, anh cũng chưa từng giúp Ân Hướng Bắc pha qua một chậu nước ấm. Anh biết Ân Hướng Bắc không thiếu người làm việc này, cũng biết nếu anh làm những việc này, địa vị ở trong lòng Ân Hướng Bắc đã thấp nay lại thấp hơn một bậc. Nhưng anh cũng biết, nếu một chậu nước rửa chân có thể đổi lấy một tia thật tình của người đàn ông kia, anh nhất định cũng sẽ nguyện ý, chỉ là trái tim của Ân Hướng Bắc lẽ nào lại rẻ mặt đến thế? Lại bị cái loại tình tiết cũ kỹ kia làm cảm động lòng người. Từ đầu đến cuối cũng đều chỉ có mình anh mà thôi. Đổi giày, lại sàn ống quần lên, Chu Cảnh ngồi ở mép giường, không nhanh không chậm đem hai chân đã mỏi mệt không thôi ngâm hoàn toàn vào trong nước. Một loạt động tác đó hướng nam đều thu hết vào trong mắt. Y nhịn không được trộm ngắm chân thầy Chu vài lần, lại nhìn đến bên chân trái là cơ bắp có chút héo rũ. Tim như ngừng đập lại, y ngồi xổm xuống dưới đất, nhịn không được duỗi tay chạm lên trên chân trái của anh. Ngẩng đầu nhìn anh hỏi, thầy Chu, rất đau sao? Chu Cảnh trầm mặc không nói. Hướng nam cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là lại duỗi một bàn tay ra, nhẹ nhàng giúp Chu Cảnh mát xa. Lực tay y thực nhẹ, tựa hồ là sợ Chu Cảnh đau, y không biết chính là, lực đạo nhẹ như vậy, Chu Cảnh cơ hồ hoàn toàn không có cảm giác gì được. Cũng thật thần kỳ, rõ ràng cái gì cũng đều không cảm nhận được, nhưng Chu Cảnh lại có thể nghe được âm thanh máu trong người đang không ngừng sôi lên. Đôi tay kia, từng mơn trớn mỗi một tấc trên thân thể anh, trước mặt người ta, từng làm anh nhập ma mà si mê. Chu Cảnh khom lưng, đè cánh tay Hướng Nam lại. Đủ rồi, đi đọc sách đi. Hướng Nam mờ mịt buông lỏng tay ra. Thất thần ngồi xổm tại chỗ. Cả người cảm thấy rất đau. Rất đau, từ trái tim lên đến đầu. Toàn bộ đều đang kêu gào. Đều làm con người ta đau đến vô pháp hít thở. Hết chương 22, cách chương.